Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2370, chương 2372, chớ chọc tiểu manh sinh khí. Thạch quan cái nắp rất nặng, Hạ Tình đẩy mấy lần không có động tĩnh, tức giận nhìn qua đang tại mộ thất bên trong đi dạo Tần Dương. Có thể giúp ta mở ra quan tài sao? Tần Dương không có để ý tới nàng, mà là nhìn qua mộ thất trên vách tường bích họa xuất thần. Bích họa phía trên vẽ một chút đồ án, từ sắc thái đến xem cũng đã rất xa xưa. Trong tranh đại bộ phận đều là một vài bức nhân vật đồ cổ đại trang trí, tựa hồ cũng là tiên nhân. Cái này mộ thất có chút cổ quái a. Vậy mà có thể từ bức họa này bên trong cảm nhận được một chút tiên lực. Đến tột cùng là ai hỏa? Tần Dương âm thầm suy tư. Hỗn đàn, gặp Tần Dương không để ý nàng, Hạ Tình đọa đọa chân ngọc, hai tay đặt ở quan tài cái bên trên ra sức đẩy. Bú sữa sức lực đều dùng bên trên, nhưng đáng tiếc nắp quan tài vẫn không có động tĩnh. Chi, liền tại nàng muốn từ bỏ lúc, nắp quan tài bỗng nhiên động, Hạ Tình trong lòng vui vẻ. Nhất định mắt nhìn đi, quả nhiên nắp quan tài mở một đường nhỏ, nhưng bên dưới một giây, Tần Dương lại một tay lấy nàng kéo tới sau lưng. Trong nháy mắt này, quan tài trong vết nứt bay ra một đầu mỏng như cánh ve tiểu xa. Nhanh như thiểm điện, Tần Dương hai ngón kẹp lấy bảy tấc, tiểu xa phát ra tư tư thanh âm, nhả ra tinh hồng sắc đầu lưỡi, Hạ Tình khuôn mặt thương bạch. Nhìn qua giữ tợn tiểu xà, sợ không thôi, Tần Dương đem tiểu xà ngã chết, nhìn chằm chằm mở ra quan tài khe hở, nói ra, thật nặng yêu khí, xem ra bên ngoài những cái kia sinh vật chính là hấp thu nơi này yêu khí, cho nên mới sản sinh biến dị, hóa thân thành yêu vật. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tình, nơi này đến tột cùng là ai mộ thất? Ta không biết, gạt ta thật không biết, tốt, dù sao ngươi lập tức liền muốn gặp được, nói cho ngươi cũng không sao. Hạ Tình bĩu môi hồng, nói ra, đây là Hằng Nga mộ. Hằng Nga mộ, Tần Dương nhíu mày, Hạ Tình nói ra, nghe nói qua chuyện thần thoại xưa bên trong Hằng Nga tiên tử sao? Hằng Nga vốn tên là Hằng Nga. Sở dĩ gọi Hằng Nga là bởi vì Tây Hán lúc những cái kia văn sử gia vì tránh Hán văn đế lưu hằng tục danh mà đổi tên Hằng Nga lại làm Thường Nga. Bất quá cũng có một loại thuyết pháp, Hằng Nga nguyên bản họ Thuần Hồ, tên Nguyên Nga, nhưng loại thuyết pháp này cũng không tán thành, cho nên Hằng Nga mới là nguyên danh. Tần Dương cảm giác có chút mộng. Cái này CMN tình huống như thế nào? Phía trước Bạch Tố Trinh lôi phong tháp đã để hắn cảm thấy rất khôi hài. Hiện tại mụ nó lại toát ra một cái Hằng Nga mộ. Về sau nếu như lại toát ra cái Tôn Ngộ Không, Tần Dương đều không cảm thấy kỳ quái. Ngươi nghe ai nói? Tần Dương hỏi, Hạ Tình có chút do dự. Cuối cùng vẫn nói ra, là Thính Phong cô nương nói. Nàng nói nơi này hữu Hằng Nga mộ, bên trong có một món bảo vật, cho nên ta mới tìm đến nơi này. Phong cô nương là ai? Phong cô nương chính là Phong cô nương, ta cũng không biết nàng là ai, chẳng qua là ngẫu nhiên một lần nhìn thấy qua. Lần này Hạ Tình ngược lại là không có nói láo. Tần Dương theo dõi nàng hồi lâu, lạnh lùng nói, ta mặc kệ nơi này là Hằng Nga mộ hay vẫn là Hậu Duệ mộ. Người tốt nhất chớ cùng ta ra vẻ. Người muốn bảo vật ta cũng sẽ không muốn. Nhưng người phía trước đáp ứng ta điều kiện. Tốt nhất đừng lừa phỉnh ta. Yên tâm đi. Sương mù này lâm ta mặc dù chưa từng tới, nhưng biết một số bí mật, nhất định sẽ không lừa ngươi. Hạ Tình nói ra. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, đem quan tài cái nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong cũng không phải là cái gì siêu cấp đại mỹ nữ thi thể, mà là một cỗ khô lâu khung xương, Bất quá từ khung xương hình thể đến xem, lúc còn sống xác thực là một cái nữ nhân. Mặc dù có thiên tư chăm sắc, mạng hết lúc bất quá một bộ hồng phấn khô lâu thôi. Tần Dương âm thầm cảm khái. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này, cái này lại là cái gì? Nhưng mà làm Hạ Tình chứng kiến cái này cỗ khô lâu lúc, lại kéo căng mắt to, tựa hồ có chút kích động. Không phải nói bên trong thi thể hoàn hảo không có tổn hại sao? Vì sao lại trở thành một bộ khung xương? Trường sinh bất lão đan đâu? Chẳng lẽ Phong cô nương nói đều là giả? Trường sinh bất lão đan. Tần Dương trong mắt tinh quang hiện lên, thật sâu mắt nhìn bên mình nữ hài. Nguyên lai nàng mục tiêu là trường sinh bất lão đan. Cũng khó trách đối phương sẽ lựa chọn mạo hiểm. Bất luận cái gì một người phàm nhân biết được có như vậy bảo vật, đều sẽ liều mạng phía trước đến cướp đoạt. Đừng nói là một cái xinh đẹp nữ hài. Bất quá đã hằng Nga phục dụng trường sinh bất lão đan, làm sao sẽ trở thành thi thể nằm ở chỗ này? Cái này hoàn toàn rất mâu thuẫn. Không có đầu óc nhân tài sẽ tin tưởng. Ngoại trừ một bộ khung xương, cái gì đều không có. Đem quan tài kiểm tra một lần, Tần Dương thản nhiên nói. Hơn nữa, cái này cũng không phải hằng Nga mộ địa. Cái gì? Hạ Tình một mặt nghi hoặc, làm theo Tần Dương ánh mắt nhìn về phía quan tài hơi nghiêng lúc, lại nhìn thấy phía trên có một cái tượng hình chữ là hạn. Nói cách khác, cái này tòa thạch quan nguyên chủ nhân mang theo hạn chữ. Hạ Tình vẻ mặt hốt hoảng. Nàng phí nhiều như vậy tâm huyết, liền là hy vọng có thể tìm tới viên kia trường sinh bất lão đan. Có thể bây giờ lại thành bọt nước, không có thứ gì, cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Đi thôi, cần phải thực hiện ngươi hứa hẹn, mang ta đi địa phương khác. Tần Dương nói ra. Hạ Tình lắc đầu, nơi này nhất định có mật thất, ta không có khả năng tìm nhầm. Nhất định có. Ta cũng đã cảm ứng qua, đồng thời không có cái gì mật thất, coi như thật có, cũng phải tốn hao rất lâu thời gian mới có thể tìm được. Ta không có thời gian cùng ngươi. Tần Dương bắt lấy Hạ Tình bả vai, lạnh lùng nói, ngươi trước tiên mang ta đi tìm người, đám người tìm được, ta có thể lại cùng ngươi đến tìm mật thất. Như thế nào? Tìm ngươi? Hạ Tình hơi sững sờ. Giống như đoán được cái gì, hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ cái kia cái nữ nhân không gặp. Tần Dương gật gật đầu, liền tại Vụ Lâm, Hạ Tình nhẹ cắn bờ môi, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đi, ta dẫn ngươi đi Vụ Lâm địa phương khác, nhưng có thể hay không tìm được người, ta đây không có thể bảo chứng. Tìm không thấy người, ta là sẽ không giúp ngươi tìm trường sinh bất lão đan. Ngươi, Hạ Lan nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thở dài, tính toán, trước tiên cùng ngươi tìm người đi, có lẽ cái kia Phong cô nương thật là đang lừa ta. Nhưng mà làm hai người rời đi mộ thất về sau, Tần Dương lại kinh ngạc phát hiện trở về lối ra không có. Nguyên bản bọn họ lúc đến một cái thông đạo vẫn như cũ vẫn còn, chẳng qua là làm bọn hắn đi qua về sau. Lại nhớ tới mộ thất bên trong, thật giống như tha một vòng tròn, căn bản không có lối ra. Đáng chết, nơi này chẳng lẽ còn có trận pháp? Tần Dương thầm mắng một tiếng, bắt đầu phóng thích chính mình tiên lực, nhưng đáng tiếc cảm ứng hồi lâu, lại vẫn không có cảm ứng được địa điểm lối ra. Tiểu manh, cuối cùng làm sao ra cái này quỷ địa phương? Tần Dương âm thầm hỏi thăm. Không biết. Tiểu manh trả lời rất thẳng thắn. Thảo, lúc này, Tần Dương đầy bụng phẫn nộ rốt cục bộc phát. Ngươi cái này phá hệ thống còn có hay không một chút tác dụng? Hoàn toàn không có một chút tồn tại cảm giác. Cho một tốt một chút công pháp, ngươi không có. Cho một nhiều bức pháp khí, ngươi cũng không có. Mụ nó hiện tại tìm lối ra, ngươi cũng không có khả năng. Ngươi còn có thể làm gì? Một mực nói thăng cấp thăng cấp. Có thể ngươi mụ nó ngược lại là thăng A. hiện tại liền cá nhân đều kiểm chắc không ra vị trí. Muốn ngươi có cái gì dùng? Đây cũng không phải là lần một lần hai. Từ lúc ta tiến vào tiên giới về sau, ngươi cái này phá hệ thống hầu như một điểm trợ giúp đều không có. Trước đây tốt xấu có thương thành, có tuần thú công năng, có rút thưởng công năng, còn có nhiệm vụ, hiện tại thế nào? Cái giám đều không có. Ngươi có bản lãnh mụ nó lại cho cái nhiệm vụ a. Mụ, phục ngươi, rác rưởi hệ thống, ngoặc kép, Tần Dương hùng hùng hổ hổ, hỏa khí khó tiêu. Qua hồi lâu, hệ thống vang lên, tích một tiếng, chỉ thấy Tần Dương xuất hiện trước mặt hệ thống giới diện. Trên đó viết, nhiệm vụ, ôm quan tài bên trong khô lâu hôn môi 10 phút đồng hồ. Nhiệm vụ đẳng cấp, a nhiệm vụ ban thưởng, cái gì đều không có. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tiểu đệ đệ, lui nhỏ hơn một nửa. Dương, liệt 100 năm. Chứng kiến giới diện bên trên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tần Dương bộ mặt đều xanh. Thảo, ta chương này phá miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.